Phật dạy, đừng sanh vọng tâm, chủ chấp một nơi nào. Phật dạy Tu Bồ Đề, các vị, Đại Bồ Tát phải giữ tâm thanh tịnh, chớ nên sanh vọng tâm, chủ chấp nơi sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Tóm lại Bồ Tát, đừng khởi vọng tâm chủ chấp một nơi nào cả. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái đoạn rất là quan trọng. Cái đoạn này là nơi mà ở đạo tràng của Hoằng Nhẫn Đại Sư, mà Huệ Năng là lục tổ Huệ Năng là cái người đã nghe được cái câu kinh này mà đã đại ngộ. Cái câu này đó, nếu mà nói theo cái tiếng Hán tự đó, như là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trong cái phần kinh Kim Cang, nếu mà quý vị học mà đến cái phần này mà quý vị nào hiểu thấu thì tất nhiên là đạt được cái trình độ giống như là lục tổ Huệ Năng. Là Đức Phật dạy nhà tu Bồ Đề là tất cả các vị Bồ Tát muốn mà giữ được cái tâm thanh tịnh thì chớ nên khởi cái vọng tâm, trụ chấp nơi cái sắc thinh hương vị xúc pháp. Và Đức Phật nói tóm lại là Bồ Tát đừng vọng tâm và trụ chấp một nơi nào cả. Câu này hay vô cùng thật. Bởi vì nếu mà Bồ Tát còn chấp về cái pháp trần, cái sắc trần, cái thinh trần, cái vị trần, cái xúc trần, thì tất nhiên là Bồ Tát sẽ bị những cái phiền não của những cái pháp trần này, nó làm cho tâm không được thanh tịnh. Nói tóm lại thì tất cả các muôn vật ở vũ trụ thế gian này tuy là vô cùng tận, bao la rộng lớn, nhưng mà không có ngoài cái thập bát giới của bản tâm, có nghĩa là sáu trần, sáu căn và sáu thức. Do thập bát giới này mà chúng sinh có thể phân biệt ra ngoại cảnh cũng như là nội cảnh trong cái bản tâm của chính mình. Và cũng do cái sáu căn này, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã dạy, cũng do cái sáu căn này mà tất cả quý vị tu, nhờ sáu căn này mà trở về trong cái tự tánh của mình. Quý vị còn nhớ lúc mà thầy giảng kinh Kim Ca, giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm hay không? Là lúc mà tất cả mười phương chư Phật đều lên tiếng nói là chúng sinh sở dĩ mà bị đọa lạc, và cũng như chúng sinh mà được tiến lên đạt được quả tịch tịnh Niết Bàn thì không ra ngoài cái sáu căn. Bởi vì sáu căn này là nơi mà phàm thánh đồng trụ. Tại sao gọi là phàm thánh đồng trụ? Là tại vì khi mà sáu căn duyên trần thì đó là phàm, sáu căn mà ly trần thì đó là thánh. Vì vậy một người tu tất nhiên là mình phải biết dùng cái căn của mình. Mình thấy trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mình, cái căn nào mà mình thấy rằng nó dễ tu, dễ duyên thông, thì mình bắt đầu mình khởi công phu để tu. Và trong cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật cũng đã dạy cho tất cả tứ chúng biết rằng ngoài cái 25 pháp tu của các chư đại Bồ Tát thì pháp tu về nhĩ căn là một trong cái sáu căn, là pháp tông và là một cái pháp duyên thông nhất. Do đó ngày hôm nay khi mà thầy giảng lại cái kinh Kim Cang đến câu này thì tất nhiên là thầy muốn nhắc lại cho quý vị, nếu mình không ly được cái tướng của trần cảnh, của pháp trần bên ngoài, thì tất nhiên là những cái di tế niệm, những cái phiền não trần lao mình không bao giờ diệt được, và nó sẽ trụ trong tâm mình. Như thế thì tham sân si mình không bao giờ mình có thể ly được. Mà khi mà mình ly được sắc trần, mình ly được thinh trần, mình ly được hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần, tất nhiên là mình đã vào một cái địa vị tạm gọi là thánh đạo, là nhập lưu, là tu đạo quần. Những cái bậc mà thánh giả cũng như là những bậc mà đã có tu học nhiều kiếp, khi mà đọc đến phần này thì hầu như là các vị đó đều có sự đại ngộ, chứ không phải là riêng Lục Tổ Huệ Năng có sự đại ngộ về cái phần này. Thầy nghĩ rằng từ khi thầy giảng cuốn kinh Kim Cang này cho đến ngày hôm nay, thầy nghĩ rằng trong gươm cũng có nhiều vị rất là đại ngộ, hiểu được rõ cái bản tánh của mình. Trên đường tu, sở dĩ tu mà không đắc đạo là tại vì mình không biết cái lối đi vào, mình không biết cửa để đi vào trong cái bản tâm của mình. Hầu hết người tu, tu mà không có duyên dung, không có được người giảng dạy mà để rõ ràng, thì mình tu trong mờ mịt. Giống như chính thầy, ngày xưa cũng vậy. Khi mới vào tu, thì thầy chấp về cái kinh kệ, thầy cố gắng thầy tụng kinh. Thầy nghĩ rằng thầy tụng kinh càng nhiều, thì ở trên có Phật chấm điểm cho thầy. Và mỗi khi mà thầy thấy các chư tăng đến, hay là thầy thấy các chư Phật tử đến, thầy càng tụng cho lớn nữa. Tại vì thầy nghĩ rằng thầy tụng lớn để một là cảnh tỉnh tất cả các chư Phật tử mới đến để cho họ cố gắng tu. Và hai nữa thầy nghĩ rằng mình tụng lớn để cho tất cả âm thanh mình nó vang động ở trong cõi hư không, cho tất cả chư Phật đều nghe biết để chấm điểm cho mình. Như vậy thầy nói như vậy thì quý vị biết rằng đó là một cái mê mà chính mình không biết. Ngày hôm nay quý vị là những vị đã tu vô lượng kiếp, đã gặp cuốn kinh Kim Cang này và đã được thầy là người đi trước để mà hướng dẫn. Do đó quý vị là công đức vô cùng tận, bất khả tư nghị. Vì vậy nếu mà mình được học được cái kinh thuộc Kim Cang này và sau đó mình hành trì mà nó đi đến nơi nó viên mãn, thì quý vị cũng nên đem những cái sở học của mình để mà truyền bá lại cho những chúng sinh còn trong sự mê muội, giúp cho những chúng sinh đó thoát được sanh tử luân hồi và có thể trở nên một bậc thánh thiện để mà giúp ích cho đời sau này mô Phật. Bởi vậy, chính vì vậy mà trong cái phần này là cái phần mà Lục Tổ Huệ Năng đã thâm nhập đốn ngộ được. Và sau khi Lục Tổ Huệ Năng ngày ngộ được cái câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, tức như là nguyên cái bản văn này, thì lúc đó ngài có tự tán khán như vậy. Ngài nói: hay quá, kinh Kim Cang Bát Nhã hay quá, nào ngờ tự tâm mình vốn thanh tịnh, nào ngờ tự tâm mình vốn không sinh diệt, nào ngờ tự tâm mình vốn đã đầy đủ, nào ngờ tự tâm mình vốn không di động, nào ngờ tự tâm mình hay sanh muôn pháp. Quý vị thấy cái câu mà nào ngờ đó là coi như là khi mà mê đó, mình đâu có ngờ được rằng trong cái bổn tâm của mình nó viên dung đầy đủ mọi pháp. Mình tưởng là pháp bên ngoài, nhưng mà thật sự thì tất cả muôn pháp nó đều tròn đầy ở trong cái bản tâm của mọi chúng sinh. Nhưng mà mê thì mình không có tỏ ngộ, mình thường bị những cái trần ở bên ngoài nó chi phối, do đó mình chạy theo cái trần mà mình chưa bao giờ mình ngó lại cái bản tâm của mình. Và khi mình học đạo, tất nhiên là mình ngó lại cái bản tâm của mình, và khi càng ngó nó thì mình càng thấy tỏ rõ. Do đó một cái người tu khi mà họ có công phu thì quý vị không cần học kinh sách bên ngoài nữa, mà trong khi quý vị tu đó, cái tâm mình nó càng lúc nó càng vào cái cảnh thanh tịnh và di tế. Những cảnh nào mà còn vướng những cái pháp chấp, những cảnh nào mà vướng những ngã chấp là tự nhiên nó tìm cách nó ly ra. Đây là một cái kinh nghiệm mà thầy đã công phu, thầy biết. Tự nhiên trong tâm mình trong lúc đó nó sẽ có những cái phương pháp mà nó ly tất cả những cái mà vọng niệm, di tế niệm trong tâm, nó để cho tâm trở về cái trạng thái là thanh tịnh. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục lên phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. 18. Phật phá cái chấp. Thân Phật cao lớn như núi Tu Di. Phật hỏi: Tu Bồ Đề, báo thân của Phật như núi Tu Di, vậy báo thân của Phật có cao lớn không? Ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, lớn lắm, nhưng Phật nói không chấp thân cao lớn mới thật là cao lớn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, câu này là Đức Phật hỏi để mà biết cái sự suy nghĩ của vị thánh Tu Bồ Đề. À, Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề rằng báo thân của Phật như núi Tu Di, vậy thì báo thân Phật này có lớn hay không? À, thầy cũng trình bày với tất cả đại chúng là nói về Đức Phật thì Ngài có ba thân. Cái thân đầu tiên đó, gọi là Pháp Thân Thanh Tịnh. Và cái thân thứ hai đó gọi là Báo Thân Thanh Tịnh. Và cái thân thứ ba đó gọi là Ứng Thân. Cái Pháp Thân Thanh Tịnh tất nhiên là chân như Phật tánh. Cái Báo Thân Thanh Tịnh tất nhiên là cái trí huệ Bát Nhã. Và cái Ứng Thân tất nhiên là thân của chúng sinh và sáu căn mà mình đang mang. Tùy theo duyên của chúng sinh ở nơi cái cảnh giới nào mà nó phù hợp thì Đức Phật sẽ ứng thân vào cõi đó để mà thể hiện giáo hóa. Do đó khi mà Đức Phật hỏi rằng báo thân của Phật như núi Tu Di, vậy báo thân của Phật có lớn hay không? Thì ông Tu Bồ Đề thưa rằng bạch Đức Thế Tôn lớn lắm. Nhưng Đức Phật lại nói không chấp thân cao lớn mới thật là cao lớn. Khi mình nói đến báo thân thì tất nhiên là mắt của chúng sinh phàm phu không thể nào thấy được cái báo thân này. Mà mắt của tất cả chúng sinh đều thấy được là thấy cái ứng thân của Phật, chứ không thấy được báo thân. Cái báo thân của Phật này thì nó lớn lắm. Như trong Kinh Cang quý vị vừa mới vừa đọc qua đó, là báo thân của Phật như cái núi Tu Di. Núi Tu Di là một cái núi mà kêu là núi Chúa. Nó là trụ cột để nâng đỡ cái Tam Thiên Đại Thiên thế giới này. Cái núi Tu Di mà nó sập á, thì coi như tất cả cái cảnh giới nó đều tan hoại hết. Bởi vì nó là một cái trụ cột để mà chống ba cái tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì báo thân Phật, báo thân của Phật mà muốn thấy được thì chỉ có những vị Đại Thừa Bồ Tát mới có thể thấy được. Mà báo thân này thì ánh sáng vàng ròng, cao lớn như núi Tu Di. Như vậy là quý vị biết rằng cao lớn vô cùng tận. Nhưng mà sở dĩ mắt chúng sinh không thấy được là tại vì mình chưa có huệ nhãn, mình chưa có pháp nhãn. Mà báo thân này nó nằm ở trong cái trí bát nhã. Do đó mình có trí bát nhã thì mình mới thấy được cái báo thân này. Hầu hết mình thấy thân Phật hiện tại đó là mình thấy ứng thân. Ứng thân của Phật chứ không phải là báo thân. Thì ông Tu Bồ Đề bạch với Đức Thế Tôn là lớn lắm. Là tại vì ông Tu Bồ Đề còn chấp cái tướng, còn chấp cái tướng của Phật, còn chấp cái tướng của báo thân. Nhưng mà Phật nói không chấp thân cao lớn mới thật là cao lớn. Cái câu này là Phật phá chấp. Là tại vì dầu cho có cao cùng tột lên tới cảnh trời mà sắc cú cánh là cảnh trời cao nhất trong tứ thiền thiên thì cũng không phải là một cái thân cao lớn. Mà cao lớn đến cái chỗ mà không có ngần mé, có nghĩa là không đếm được, không tính được, không thấy được, thì cái đó mới thật là cao lớn. Do đó Đức Phật mới dùng cái câu là không chấp thân cao lớn mới thật là cao lớn. Câu này nó ý nghĩa vô cùng tận. Quý vị làm tất cả mọi việc mà quý vị còn đếm được, hay là cái thân của mình mà cao đến còn có cái ngần mé, còn có một con số để tính đếm, ít nhiều thân nó vẫn còn nhỏ. Cái thân mà không thể nào tính đếm được thì mới là thân cao lớn. Như vậy Phật muốn nói cái gì? Phật muốn nói là quý vị phá cái chấp, pháp chấp của quý vị. Khi quý vị phá cái pháp chấp rồi thì tất cả mọi sự phân biệt, mọi sự so đo nó đều tan hoại. Khi mà pháp chấp mà nó đã phá được rồi thì cái sự bình đẳng tánh nó mới hiện tiền. Do đó khi quý vị tu đến phần này là quý vị nhớ là cái câu này là Đức Phật muốn nhắc nhở cho tất cả chúng sinh nên phá cái pháp chấp. Bởi vì chúng sinh còn pháp chấp thì chúng sinh còn cái sự đau khổ. Bởi vì chính cái pháp chấp này nó sinh ra 84 dạng pháp môn, cũng như nó sinh ra 84 dạng phiền não chúng sinh. Nó tương đối với nhau, nó kêu là nó tương phản với nhau. Do đó quý vị phải cẩn thận. Nếu mình còn pháp chấp là mình còn sự đau khổ. Không thể nào thoát được sự đau khổ khi mà mình còn khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Phần 19. Thọ trì kinh này phước đức vô lượng. Phật hỏi: Tu Bồ Đề, như trong sông Hằng có vô số cát, rồi lấy mỗi một hạt cát là dụ cho một sông Hằng, về những số cát trong vô số sông Hằng đó có nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nhiều lắm. Nếu chỉ tính những sông Hằng mà thôi, hay còn nhiều vô số, huống chi là tính tất cả số cát trong vô số sông Hằng. Phật hỏi tiếp: Tu Bồ Đề, nếu có chúng sanh nào dùng 7 món báu dựng đầy trong nhiều đại thế giới, 1.000 triệu thế giới nhỏ, để đem bố thí, số đại thế giới này cũng nhiều như số cát trong vô số sông Hằng, thì chúng sanh đó phước đức nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy Tu Bồ Đề: Ta nay thành thật bảo ông, nếu có người thọ trì đọc tụng giảng kinh này, hoặc chọn quyền hay nửa quyền, cho đến tối thiểu chừng 4 câu kệ, thì phước đức của người này nhiều hơn người trước. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái phần này là Đức Phật tán thán công đức của người thọ trì kinh. Do đó Đức Phật mới hỏi Tu Bồ Đề rằng: Trong sông Hằng có vô số cát, và lấy mỗi một hạt cát vậy là một con sông Hằng, như vậy thì số cát nó có nhiều hay không? Thì Tu Bồ Đề bảo rằng: Một con sông Hồng và một con sông Hằng thì trong đó là đã có vô số cát rồi, bây giờ lại lấy một hạt cát để làm một sông Hằng thì tất nhiên là nó lớn lắm, vô lượng vô biên. Thì Phật lại nói tiếp rằng: Tu Bồ Đề, nếu có chúng sinh nào dùng 7 món báu đựng đầy trong đại thiên thế giới, tất nhiên là 1.000 triệu thế giới nhỏ đó, để đem bố thí, thì số đại thế giới này cũng nhiều như số cát trong sông Hằng, thì chúng sinh đó phước đức nhiều hay không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Như vậy thì quý vị thấy rằng, nếu mà một vị chúng sinh mà dùng 7 món báu mà thầy đã giảng lúc trước rồi đó, 7 món báu mà đựng đầy trong cái tam thiên đại thiên thế giới này để đem đi bố thí thì phước vô cùng tận. Nhưng mà Đức Phật nói rằng: Tu Bồ Đề, ta nay thành thật bảo cho ông, nếu có người thọ trì đọc tụng giảng kinh này, hoặc trọn quyển hay nửa quyển, cho đến tối thiểu chừng 4 câu kệ, thì phước đức của này người này hơn người trước. Quý vị thấy không, cuốn kinh thì chỉ có khoảng chừng chưa quá nghĩa là 100 trang, mà tại sao khi mà mình đọc tụng cái phước mình nó lại to lớn hơn là cái phước ở trong quý vị đó đã dùng tất cả ngà ngọc châu báu ở trong tam thiên đại thiên mà bố thí cho chúng sinh. Điều này cũng dễ hiểu lắm, tại vì phước báo mà quý vị đã bố thí chỉ là cái phước hữu lậu thôi, có nghĩa là nó giúp cho quý vị trên con đường sinh tử luân hồi trong 6 cõi. Còn cái phương pháp mà quý vị đọc tụng kinh và liễu nghĩa kinh và sau đó hành kinh thì sao? Thì quý vị đang tu vào cái pháp vô vi ba la mật, có nghĩa là quý vị sẽ trở nên một cái bậc đại thừa Bồ Tát, và cao hơn nữa là Như Lai chánh đẳng chánh giác chánh biến tri. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cuốn kinh này là một cái cuốn kinh nó giúp cho cái người tu trọn vẹn và viên mãn cái công phu tu học của mình. Và nếu mà quý vị liễu nghĩa được kinh này mà quý vị còn đem cái nghĩa kinh này giảng bài cho những người khác biết thì công đức của quý vị bất khả tư nghị. Cũng như quý vị có thể mở trang kinh ra đọc chừng 4 câu kệ trong kinh này thôi thì công đức của quý vị cũng không thể nghĩ bàn. Tại sao vậy? Tại vì những kinh Kim Cang này không phải là người nào cũng có thể cầm nắm và người nào cũng có thể hiểu để mà đọc tụng. Trên thế gian này gần 6 tỷ người mà bao nhiêu người cầm được, nắm được cái cuốn kinh Kim Cang này? Một số rất nhỏ, rất nhỏ. Do đó quý vị mà cầm và được đọc tụng kinh Kim Cang này là quý vị đã từng vô số kiếp tu học. Do đó ngày hôm nay mới có công dụng, công năng mà được nghe kinh, mà được tụng kinh, Do đó công đức của quý vị nghe kinh, cũng như công đức của quý vị đọc kinh, trì kinh, và công đức của quý vị hành kinh, nó vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Bởi vì sao? Là bởi vì công đức này nó sẽ đưa quý vị lên trên cái hàng vô sanh pháp nhẫn, vào cái bậc đại thừa Bồ Tát, và sau cùng là đưa quý vị vào trong cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần kế tiếp. Phần 20. Công đức của kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy: Tu Bồ Đề, những chỗ được giảng kinh này hoặc trọn bộ hay nửa quyển, cho đến tối thiểu là 4 câu kệ, thì chỗ đó cũng được chư thiên, người và thánh thần đến cúng dường và điều kính trọng, như chỗ chùa tháp của Phật. Phật dạy tiếp: Thu Bồ Đề, nếu chỗ nào thờ kinh này thì chỗ đó có Phật và có các vị đệ tử tôn quý của Phật, bởi thế nên người chí thành đó thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu trí huệ Kim Cang Bát Nhã. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là Phật nói về công đức của kinh Kim Cang Bát Nhã. Thì những chỗ nào, những giảng đường nào mà được giảng kinh này, có thể giảng hết trọn bộ hoặc là nửa quyển, và có thể là một vị giảng sư pháp sư chỉ giảng chừng 4 câu kệ thôi, thì chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh, và chỗ đó là chỗ mà tất cả chư thiên, người và thánh thần tụ về để cúng dường và đều kính trọng, như là chỗ mà chùa của Đức Phật ở ngày xưa là Lôi Âm Tự đó, Linh Sơn Tự. Như vậy thì quý vị biết rằng cái nơi nào mà có giảng kinh này là nơi đó có những cái bậc mà tôn đức, có những bậc chư thiên tất cả cõi trời và người thiện lành đều quy tập để mà nghe kinh. Và Phật giải tiếp: Tu Bồ Đề, nếu chỗ nào thờ kinh này thì chỗ đó có Phật và có các vị đệ tử tôn quý của Phật. Đúng như vậy, bởi vì nơi nào mà có cuốn kinh Kim Cang này, như hôm qua thầy đã có trình bày, cuốn này là cái cuốn kinh là mẹ sinh ra tất cả chư Phật mười phương. Do đó nơi nào mà có thờ kinh này thì chắc chắn là chỗ đó có Phật. Bởi vì tại sao? Là tại vì quý vị là những vị Phật rồi, nhưng mà những vị Phật này còn đang mê. Phải nhờ cái cuốn kinh này quý vị mới liễu được cái nghĩa kinh này, quý vị mới trừ được tứ tướng của trong cái tâm của quý vị, thì tự nhiên Phật hiện tiền. Như vậy thì nơi nào có thờ kinh này thì nơi đó có Phật. Nghĩa này rất là đúng. Ngày hôm nay quý vị đã có Phật trong tâm rồi, nhưng mà chỉ vì còn sự mê mờ muội, vì sự duy tế của phiền não nên chưa hiện cái Phật thân được mà thôi. Và nơi nào mà đức thờ kinh này thì nơi đó sẽ có những đệ tử tôn quý của Phật. Đúng như vậy. Là tại vì cái cuốn kinh Kim Cang này, nếu không nhờ những vị đệ tử mà thấu pháp, thấu lời, thấu nghĩa, thì cuốn kinh này không thể được diễn rộng ra và không được thể được lưu truyền trong cái cõi ta bà này. Do đó những người mà lưu truyền kinh sách này là những vị đệ tử tôn quý, là những đệ tử đã nhiều kiếp tu học và ngày hôm nay có đầy đủ thánh duyên hiện thân nơi cõi ta bà này để mà lưu truyền Phật pháp, lưu truyền cái kinh Kim Cang này, không cho bị dứt mất. Và Đức Phật lại nói rằng nếu người nào mà chí thành thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy sẽ thành tựu trí huệ Kim Cang Bát Nhã. Có nghĩa là quý vị trì tụng, và sau một thời gian trì tụng, lần lần cái ý nghĩa của kinh nó sẽ thâm nhập trong tâm. Và khi mà thâm nhập trong tâm rồi, quý vị biết con đường để quý vị đi vào ở trong cái chân tánh của mình. Như vậy mà quý vị đã vào được chân tánh của mình thì đó là trí huệ Kim Cang Bát Nhã. Mà cái người đạt được trí huệ Kim Cang Bát Nhã thì là ai? Tất nhiên là ông Phật của mình đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục cái phần kế tiếp. À, dạ vâng, thưa thầy. À, phần 21. Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật về Tiên Kinh. Lúc bấy giờ ông Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gì? Và lại sao chúng con phải tụng trì, xin lỗi, phụng trì? Phật dạy: Tu Bồ Đề, kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, vì thế nên các ông phải phụng trì. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. À, A Di Đà Phật, đây là ông Tu Bồ Đề hỏi về danh tự của kinh. Thì cái danh tự của kinh khi mà vào đầu tiên thì thầy cũng đã giảng về cái danh tự của kinh là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Tất nhiên là cái kinh này nó giúp cho cái người hành giả đạt được một trí tuệ sắc bén, mà chính trí tuệ đó nó sẽ phá tất cả một phiền não trần lao ở trong tâm mình, để biến cái tâm của mình nó trở thành trí Bát Nhã Ba La Mật, chứ không phải là cái vọng tâm này. Nếu mà cái tâm của mình nó không được như là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật thì tự nhiên mình sẽ thối lui, mình sẽ thối đọa. Có nghĩa là với cái thời gian tu, mình lần lần mình sẽ thấy chán và mình sẽ thối đọa. Do đó mà các vị chư thiên ở, nhất là ở những cõi trời những cõi trời kêu là sơ thiền, nhị thiền và tam thiền trở lên, quý vị đã tu tinh tấn vô cùng tận, nhưng mà đến một thời gian nào đó cái sự tinh tấn nó dừng nghỉ và quý vị đã thối đọa. Do đó mà quý vị đọc cái kinh A Di Đà, quý vị thấy rằng tất cả những vị mà giảng sinh về cõi cực lạc đều là bậc bất thối chuyển. Cái chữ bất thối chuyển đây có nghĩa là giàu cho mọi hoàn cảnh cảnh khổ, giàu cho mọi sự ly tán trong thế gian, giàu cho cái sự khổ não đến cái thân mình tan nát cả cái bản thân, mình vẫn không từ khước để mà mình ước nguyện cái bản tâm mình trở thành một vị Phật, thì đó mới gọi là bất thối chuyển. Còn nếu như mà mình vẫn nguyện sẽ được thành Phật, phát Bồ Đề tâm, nhưng mà đi đến một cái thời gian nào đó tự nhiên mình gặp những chướng ngại quá nặng, cái tự nhiên mình sanh ra mình u buồn và mình bị những cái phiền não nó lôi kéo mình, nó lôi tuột mình trở lại, đó là mình bị thối chuyển. Nhưng mà quý vị học cái kinh Kim Cang này, sau khi mà quý vị đã hiểu rõ và trừ được tướng rồi thì quý vị đương nhiên là bất thối chuyển, không còn thối chuyển trên cái con đường mà thành Phật nữa, trên con đường mà quý vị đã phát cái Bồ Đề tâm để mà đạt được cái tự tánh thanh tịnh của mình. Do đó thầy mới nói rằng cuốn kinh này là một cuốn kinh rất là quan trọng. Một cuốn kinh này mà nhiều vị trưởng lão ở trong dòng thiền tông, nhiều vị trưởng lão trong những cái môn thiền phái khác cũng đã gối đầu làm một cái nền tảng căn bản cho cái công phu và sự học hỏi của mình. Thầy biết một vị trưởng lão từ lúc mà xuất gia năm 16 tuổi cho đến lúc mà nằm xuống trở về cát bụi 86 tuổi, trên tay của ngài luôn luôn là cầm cuốn kinh Kim Cang. Ngoài cuốn kinh Kim Cang này, ngài không đọc những cuốn kinh nào khác hết. Và lúc mà ngài tịch là lúc mà ngài ngồi kiết già. Và trước đó 3 tháng ngài cho tất cả đệ tử biết ngày giờ của ngài ra đi. Và ngài luôn cho biết luôn kể cả một cái niết bàn mà ngài sẽ ngự trụ trong đó. Như vậy thì quý vị thấy không? Nhiều khi mình phân tâm học nhiều pháp môn để làm gì? Chỉ một pháp môn thôi là quý vị đủ để thành Phật rồi. Do đó thầy khuyên nhắc quý vị hoài: quý vị nào tu về tịnh độ, nhất định tu niệm Phật tam muội, giữ phương pháp đó tu. Dầu cho tổ mà cho tổ Bồ Đề Đạt Ma có hiện tới nói rằng tôi có cái pháp môn thiền định giúp cho ông giải thoát ngay trong nghĩa là một phút, cũng không có từ chối nữa. Như vậy là bất thối chuyển đó, bất thối chuyển với pháp môn tu của mình. Và ngược lại, người nào tu thiền thì khi mà giữ pháp môn Quán Âm, thầy thí dụ đó, cũng như pháp môn là Quán Âm Viên Thông, quý vị giữ pháp môn đó tu để đạt được cứu cánh. Nếu có một cái vị nào đó nói rằng tôi dạy cho ông pháp môn niệm Phật chỉ cần trong vòng đó là nửa cái nháy mắt thôi là ông có thể giảng sanh, mình cũng từ khước. Mô Phật, bạch tôn đức, con có pháp môn tu về thiền Quán Âm, con xin giữ pháp môn này trọn đời của con. Như vậy là quý vị bất thối đó, trên cái công phu đó. Thầy nhắc nhở lại, để thầy sắp tấn, thầy làm cho quý vị tinh tấn trên đường tu. Mình càng học nhiều kinh sách, thì có khác nào như ông Anna. Rồi rốt cuộc, nếu không nhờ Đức Phật ra tay từ bi cứu giúp, thì có lẽ giờ này A Nan không phải là nằm ở trong bậc thánh đạo, mà A Nan đã bị ma đăng già lôi vào trong cái con đường dục vọng của thế gian và đã chuyển thân vô lượng kiếp để mà trả nợ của thế gian rồi. Vì vậy mà quý vị nên nhớ, khi học Phật là phải học cái hạnh tu, học cái công phu tu để mình giữ nó làm căn bản để tu. Cái tri kiến càng nhiều, nó sẽ làm cho quý vị càng bị phiền não và điên đảo vọng tâm, không có ích lợi gì hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục cái phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Dạ. Phần 22. Phật phá cái chấp về kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy Tu Bồ Đề Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, tức không phải là Bát Nhã Ba La Mật, thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. A Di Đà Phật, con xin những kinh thầy. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, quý vị thấy không, ở bên Kim Cang, trong kinh Kim Cang cũng có những cái Như Lai thiền vậy, những câu này là câu Như Lai thiền đấy. Tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, tức không phải Bát Nhã Ba La Mật, thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Cái câu này không phải là câu thiền, là câu gì bây giờ? A Di Đà Phật. Thành ra quý vị học Như Lai thiền tức như là cái câu này đây. Rồi quý vị học mà Tổ Sư thiền nữa ha. Đây là cái câu mà Như Lai thiền. Tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật, tức không phải Bát Nhã Ba La Mật. Có nghĩa là cái trí huệ Bát Nhã không thể dùng pháp để mà sôi sáng lên, không thể dùng văn tự ngôn ngữ mà để thành tựu nó, mà phải dùng cái Ba La Mật. Ba La Mật đây là một cái tri kiến thâm sâu của cái trí của mình, mà cái trí đó nó nằm ở trong cái Ba La Mật, có nghĩa là không có ai mà thấy hết, chỉ có mình tu mình biết thôi. Cũng như là cái hạnh mà kêu là mật hạnh của La Hầu La vậy đó. Ông La Hầu La là trong một trong 10 vị đệ tử của Đức Phật. Khi mà nói về mật hạnh đệ nhất là Đức Phật nói về La Hầu La, thì cũng như vậy, trong cái Bát Nhã Ba La Mật, người tu về cái Kim Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là cái người hành trì trí Ba La Mật. Đức Phật sở dĩ Đức Phật dùng cái ngôn thuyết đưa cái danh là Bát Nhã Ba La Mật, nhưng mà thật sự ra cái danh ngôn này nó thật sự nó không có, bởi vì nó nằm ở trong cái trí tuệ thâm sâu của bản tâm, do đó nó không phải là Bát Nhã Ba La Mật, phải không? Đó. Như thế mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Thì cũng như thế, cái người mà đi vào trong cái chỗ mà phá hết cái ngã tướng chấp tướng rồi, thì lúc đó cái danh từ Bát Nhã Ba La Mật mới có thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Vì đó là cái trí tuệ siêu việt mà người hành giả tu đã chứng đắc. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra lý do đó mà khi mà học kinh Kim Cang đến những câu mà Như Lai thiền đây, nhiều khi thầy giảng thì thầy giảng về cái ngôn từ vậy thôi, nhưng mà nếu mà quý vị dùng cái phương pháp tâm của mình đó, để sôi vô tận cùng để mà thấy sáng được cái cội nguồn của cái câu này đó, nhiều khi quý vị phải trải qua ít nhất là phải 5-10 năm, chứ không thể ít đâu. Khi mình giảng về ngôn từ nó mau lắm nghe, nhưng mà đi vào trong bản tâm nó khó lắm. Chẳng hạn nói phá đi tham sân si là thành Phật liền, nhưng mà quý vị làm sao mà phá được? Quý vị muốn phá được cái tham, quý vị phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp. Quý vị muốn phá được cái sân, quý vị phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp, nữa là hai A Tăng kỳ kiếp. Quý vị muốn phá được cái siêu, quý vị phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp nữa. Tất nhiên là Đức Phật nói muốn thành Phật là trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, có nghĩa là phá tham sân si của chúng sinh đó. A Di Đà Phật. Ba chữ dễ dàng, tham sân si, nhưng mà trải qua ba tăng kỳ kiếp là vô lượng vô số kiếp. Vì vậy khi mà học kinh Bát Nhã Ba La Mật Kim Cang này, quý vị thấy dễ lắm. Nhưng mà dễ là đối với tri kiến của vọng tâm của mình, nhưng mà đi vào trong bổn tánh chân như nó không có dễ đâu. Nhiều khi quý vị phải ngồi rất ít nhất là 10 cái bồ đoàn trở lên thì quả mai mới vào được trong cái bản tấm này. À, A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Phần 23. Phật phá cái chấp. Như Lai có thuyết pháp Phật hỏi: Tu Bồ Đề, Như Lai có thuyết pháp không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, đây là một cái sự mà phá chấp sâu vô cùng tận nha. Khi mà quý vị đặt một câu hỏi với tất cả mọi người mà họ chưa có học Phật pháp, họ chưa học về cái bản thể tâm tính, mà khi mà quý vị nói rằng Như Lai chưa hề thuyết pháp thì họ sẽ phản đối quý vị ngay, nói rằng 12 bộ kinh của ngài hiện tại còn sờ sờ đó, vô lượng pháp môn của ngài đã giảng, tại sao quý vị nói Như Lai không thuyết pháp? Phải chăng là quý vị ngào ngoại đạo, quý vị quỷ quán Phật pháp đó? Nếu mà những người mà ta học về cái ngôn ngữ ngữ văn tự đó, thôi thì thôi, cái câu này mặc sức mà đàm luận, mặc sức mà cao thấp. Nhưng mà quý vị tu vào tự tánh thì nó khác nha. Tu vào tự tánh rất là khác. Tu Bồ Đề, Như Lai có thuyết pháp không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai không có thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Cái thuyết pháp là nó tiên khởi từ cái bản thể của chân tâm, và nó ra cái dụng của chân tâm, và nó qua cái hình thức của đứng thân, có nghĩa là qua hình thức của lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân thủ ý, để mà nó truyền ra bên ngoài. Và người nào thấy Như Lai có thuyết pháp, tức như là người đó thấy được sắc tướng của ứng thân. Mà sắc tướng của ứng thân thì sao? Nó sinh diệt, nó sẽ hoại với thời gian. Còn người nào thấy được cái Như Lai tự tánh của mình, thì Như Lai tự tánh đó vốn là cái pháp thân thâm tịnh, trong đó một niệm không còn, thì lấy cái gì gọi là thuyết pháp? Không thuyết pháp. A Di Đà Phật. Do đó đây là như Đức Phật nói về Như Lai tự tánh mà mọi người chúng sanh đều có. Do đó nếu mà quý vị học Phật pháp, quý vị còn tranh luận, quý vị còn đặt vấn đề ngôn ngữ để phân cao thấp, là quý vị đã đi lầm lạc sai rồi. Mà trong đạo Phật nói sao? Sai ly tất thì xa đi ngàn dặm. Thành ra lý do đó mà mình học đạo không có những cái bậc mà thiện tri thức thì mà chỉ bài, mình dễ đi lạc vào ở trong cái chỗ mà hữu tự, trong cái hữu vi, và mình chỉ trôi lăn trong cái sáu đường lục đạo mà thôi, chứ mình không ra thoát được. Bởi vì mình chưa bao giờ mình hiểu được cái phần vô vi hết. Mà bản tâm quý vị là phần vô vi, cái bản tâm quý vị là chỗ mà vô sanh, không có ý niệm sanh, cái chỗ đó mới là bất diệt đó. Còn ngoài ra tất cả vật chất thế gian với thời gian đều phải hủy diệt hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 24. Phật phá cái chấp. Thật có vi trần và thế giới. Phật hỏi: Tu Bồ Đề, những vi trần chứa trong đại thế giới 1.000 triệu thế giới nhỏ có nhiều không? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy: Tu Bồ Đề, Như Lai nói các vi trần không phải thật vi trần, chỉ tạm gọi là vi trần. Như Lai nói thế giới không phải thật thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, cũng đây là một cái câu mà kêu là Như Lai thiền ngữ nha. Như Lai thiền ngữ. Đây Phật nói rằng vi trần chứa trong tam thiên đại thiên thế giới có nhiều không, thì Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Đúng rồi, vi trần rất là nhiều, là tại vì đó là những cái bụi mà mình đã thấy ở trong cái hư không. Phật dạy Tu Bồ Đề, Như Lai nói vi trần không phải thật vi trần, chỉ tạm gọi là vi trần mà thôi. Cũng như Như Lai nói thế giới không thật là thế giới, mà chỉ tạm gọi là thế giới mà thôi. Đây là Đức Phật phá đi cái sắc tướng của thế gian bên ngoài. Mà nếu mình còn trụ trong sắc tướng, tất nhiên mình không có thấy bổn tâm. Duy trần đây là những cái hạt bụi nhỏ. Nhiều cái duy trần nó sẽ tạo thành thế giới, cũng như nhiều duy trần chẻ ra nó sẽ trở thành hư không. Như vậy thì duy trần và thế giới nó còn bị biến hoại, do đó nó chỉ tạm gọi danh xưng là duy trần và thế giới mà thôi.